Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 53, Cuồng Mãng Chi Tai canh năm. Góc truyện audio.com. Trung ương công viên. Bây giờ cỏ hoang sớm đã cao cỡ một người. Tuy nhiên nơi này trước đó là khu vực vẻn vẹn hoang phế nửa năm. Nhưng cỏ hoang sinh mệnh lực viễn siêu mọi người tưởng tượng. Mọi người dẫm lên cái này cao cỡ một người cỏ hoang. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong. Đi ra hơn 100 mét. Liền nhìn đến một ngọn núi già. Lưu Vượng xa xa nhìn đến hòn non bổ. Ánh mắt lấp lóe. Lộ ra lại là kích động. Lại là tâm thần bất định. Hắn thấp giọng nói ra. Dưới mặt đất chỗ tránh nạn lối vào. Ngay tại hòn non bộ bên cạnh phía trên. Mọi người cũng là trong lòng vui vẻ. Cước bộ cũng đều thêm nhanh thêm mấy phần. Sau một lát, liền đi tới hòn non bộ bên cạnh. Hòn non bộ phụ cận cũng có một chút biến dị zombie cùng phổ thông zombie. Niệm lực sư dùng phi đao. Thoải mái mà giải quyết hết những thứ này zombie. Sau đó mọi người theo Lưu Vượng. Lên hòn non bộ. Hòn non bộ chỗ giữa sườn núi. Dưới thạch bích. Có một khối cao cỡ một người cự thạch. Lưu Vượng một chân đá bay cự thạch. Phía sau một đạo cửa kim loại liền hiển lộ ra. Cửa kim loại xem ra so với bình thường cửa chống trộm muốn dày đặc rất nhiều. Lưu Vượng thử gõ cửa một cái. Tiết tấu biến hóa. Không hay xảy ra. Trong cửa. Vắng lặng im ắng. Lưu Vượng sắc mặt hơi đổi. Sau đó lại một liên gõ ba lần. Vẫn không có bất luận cái gì hồi âm. Lưu Vượng sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Thanh âm hơi có chút phát run. Nói ra, ta rời đi thời điểm. Cùng bọn hắn ước định cẩn thận. Không hay xảy ra. Chính là ta dẫn người trở về cứu bọn họ. Ẻo là Quách Cự Đào. Một cái tay nhẹ nhàng đặt tại trên bả vai hắn. Nói ra, không cần lo lắng. Thử lại lần nữa. Lưu Vượng gật gật đầu. Tiếp tục gõ chỉ chốc lát. Hắn càng gõ tâm thì càng lạnh. Cha mẹ ta còn ở bên trong. Cha mẹ ta còn ở bên trong. Một đoạn thời khắc, hắn tựa hồ cũng không còn cách nào tiếp nhận cái này áp lực thật lớn. Hùng hăng mấy cái quyền. Đánh phía cái kia cửa kim loại. Bành, quảng cáo. Bành, bành, cửa kim loại mặc dù dày. Sao chịu đựng một cái bốn cấp liệp sư liên tục oanh kích? Rốt cục, ầm ầm, ầm vang sụp đổ, một cái lối đi tối thui xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lưu Vượng lúc này liền muốn đi vào bên trong, nhưng Quách Cự Đào lại lần nữa đè xuống bờ vai của hắn. Sau đó vung tay lên, một cái niệm lực sư niệm lực dò xét vào cửa bên trong. Thế mà sau một khắc, cái kia niệm lực sư sắc mặt đột nhiên đại biến. Kinh hô một tiếng, tản ra, lời còn chưa dứt. Một cái đầu lâu to lớn. Trong nháy mắt theo cái kia vừa mới mở ra cửa động đụng đi ra. Há miệng ra, liền cắn chặt cái này niệm lực sư. A, niệm lực sư tiếng kêu thảm thiết. Mới vừa vặn phát ra. Cũng đã bị đầu lâu này nuốt xuống. Mọi người gặp. Nguyên một đám nhất thời cũng là sắc mặt đại biến. Vội vàng nhảy tứ tán né ra. Quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy đầu lâu này. Có phương pháp bàn lớn nhỏ. Hình bầu dục. Hiển nhiên. Là một cái đỏ như máu cự mãng đầu. Chỉ bất quá cái này trên đầu. Mọc lên mười mấy cây dài hơn một thước gai ngược. Nó nuốt vào cái kia niệm lực sư về sau. Nâng lên to lớn đầu lâu. Ngửa mặt lên trời thét dài. Ngao. Chấm. Đỉnh đầu ngược lại đỉnh. Cũng trương ra. Sau một khắc. Thân thể to lớn. Bỗng nhiên thoan đi ra. Lối đi kia bên trong cửa. Căn bản là không có cách tiếp nhận nó va chạm. Ầm vang đổ sụp. Giờ phút này. Mọi người mới thấy rõ diện mục thật của nó. Chỉ thấy đây là một đầu dài ước chừng hơn 50 mét biến dị cự mãng. Cự mãng trên thân, huyết vảy màu đỏ, từng mảnh rõ ràng, trên lưng, dựng thẳng từng khối hình tam giác lưng, ngửa mặt lên trời gào thét phía dưới. Nó hướng về mọi người liền bơi tới, Quách Cự Đào không có chút gì do dự. Cánh tay phải nhanh chóng biến hóa. Rất nhanh, biến thành một cái dài trăm thước mũi khoan. Lấy Quách Cự Đào chiến đấu kinh nghiệm, tự nhiên nhìn ra đầu này cự mãng cũng không phải phổ thông biến dị thú, mà chính là so biến dị thú mạnh hơn mạnh biến dị thú. Đoán chừng đẳng cấp đã đạt đến cấp 32 bên, cho nên hắn vừa ra tay chính là gen võ. Hắn mũi khoan cao tốc xoay tròn, đâm vào cái kia cự mãng trên thân. Đinh đinh đinh đinh đinh, tia lửa văng khắp nơi. Cái kia cự mãng thân thể hơi lăn lộn, cái kia mũi khoan bị mang lại quanh ở bên cạnh trên núi già. Ầm ầm, cái kia cao hơn 20 mét hòn non bổ nhất thời ầm vang đổ sụp. Mọi người gặp này đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, liền gen võ đều không làm gì được. Đầu này cự mãng thực lực chỉ sợ đã đạt đến cấp 4 mạnh biến dị thú, thậm chí khả năng càng cao. Thế mà, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, tại bọn họ cùng đầu này biến dị cự mãng rằng co lúc, bốn phía trong bụi cỏ, không ngờ nhảy lên ra hơn 20 con cự mãng tới. Những thứ này cự mãng cường độ thân thể cực kỳ khủng bố, niệm lực sư phi đao đều không thể đánh xuyên bọn chúng lân phiến. Chớ đừng nói chi là làm bị thương bọn họ. Bọn họ đến đón lấy lại nếm thử dùng đạn hòa tiễn. Còn lại gen võ đến oanh kích những thứ này biến dị cự mãng. Thế mà, những thứ này biến dị cự mãng thân thể liền phảng phất đồng kiêu thiết chú. Vô luận bọn họ dùng thủ đoạn gì, căn bản là không có cách công phá phòng ngự của bọn nó. Bất quá, nghĩ cách cứu viện đội những người này cũng không có tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn biết phía sau bọn họ còn đứng lấy một vị cường giả bí ẩn. Lúc này bọn họ chỉ cần tận chính mình có khả năng kiên trì chiến đấu, cường giả bí ẩn tự nhiên sẽ xuất hiện. Rất nhanh, những nhân loại này liền cùng biến dị cự mãng đấu đến một chỗ. Thế mà, thực lực của bọn hắn liền một đầu biến dị cự mãng cũng vô pháp ứng phó, huống chi là hơn 20 điều. Cũng chính là vào lúc này, Mạc Thích sốt cục động. Hắn vừa tung người, trực tiếp theo mười mấy tầng cao xếp cao ốc tầng cao nhất nhảy xuống. Oanh, dưới chân hắn mặt đất, tại to lớn trùng kích lực phía dưới, từng khúc rạn nứt, rơi xuống đất hình thành sóng xung kích. Xông đến không trung phi tuyết, cũng đột nhiên hướng ra phía ngoài xoay tròn mà đi. Sau đó, hắn chân phải hơi chĩa xuống đất. Hiu, trong nháy mắt liền nhảy lên ra 150 mét, hai chân liên tục điểm. Tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi hơn 10 giây, liền đã đi tới trên chiến trường. Quảng cáo, một đầu biến dị cự mãng nhìn thấy Mạc Thích đánh tới. Nó cái đuôi lớn, bỗng nhiên hướng về Mạc Thích vỗ xuống. Mạc Thích thân thể hơi hơi một bên. Ba, đầu kia cái đuôi lớn đập tải trên mặt đất, nhất thời đánh ra một đầu hơn 10 mét lớn lên khe rãnh tới. Mạc Thích niệm lực nhất động, một thanh thị huyết trảm thi phi đao tế ra. Hiu, trảm thi phi đao dễ như trở bàn tay quán xuyên cái kia biến dị cự mãng đầu lâu. Tựa như đâm thủng một trang giấy một dạng nhẹ nhõm. Chi chi chi, cái kia biến dị cự mãng đầu nhất thời xuất hiện một cái lỗ máu. Mà lại này huyết động còn đang không ngừng bốc lên bọng máu, phát ra chi chi tiếng vang. Đầu kia biến dị cự mãng liền kêu thảm cũng không có phát ra một tiếng. To lớn đầu lâu ầm vang nện rơi trên mặt đất. Đón lấy, đầu thứ hai, đầu thứ ba cự mãng đều bị hắn phi đao dễ như trở bàn tay xuyên qua. Mà lúc này, còn lại biến dị cự mãng gặp cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện mạnh như thế hung hãn, bọn họ nguyên một đám cũng từ bỏ đi công kích những người khác, ngược lại tất cả đều hướng Mạc Thích đánh tới. Mạc Thích bị 18 điều hơn 50 mét lớn lên cuồng bạo cự mãng vây quanh, lại là không hề sợ hãi, chỉ dựa vào một ngọn phi đao Không ngừng tại những thứ này cự mãng ở giữa xen kẽ. Hiu hiu hiu, mỗi một thanh âm vang lên, liền có một con cự mãng, chết bởi bay dưới đao, đang chiến đấu mọi người. Thấy cảnh này, nguyên một đám đều là trong lòng cuồng hỉ. Cường giả bí ẩn, cuối cùng đã tới, mà lại, lần này, bốn phía không còn có bụi mù hoặc là xương máu tràn ngập. Bọn họ tinh tường thấy được cường giả này dung mạo, hơn 20 tuổi, một thân rất đặc biệt, cùng loại động vật da thịt nhan sắc tổ hợp mà thành trang phục sặc sỡ. Xem ra tuy nhiên không tính đặc biệt đẹp trai, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác rất đặc biệt. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, bọn họ vốn cho rằng cường giả bí ẩn lại là một cái 40-50 tuổi nhân loại. Dù sao tại mười mấy năm trước, liền liệp thi giả đều còn chưa có xuất hiện lúc, cường giả bí ẩn liền đã xuất hiện. Thế nhưng là không nghĩ tới, cường giả bí ẩn xem ra, lại là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Loại này tương phản, để bọn hắn trong lúc nhất thời, thực sự khó có thể tiếp nhận. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.